Cậu chủ em sai rồi. Chương 128, phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đêm, nhiệt độ hạ xuống. Từng cơn gió nhẹ nhẹ lướt mang theo cái lạng buốt da bùa thịt. Trước cổng bệnh viện, một người đàn ông lôi kéo một cô gái. Cô khóc đến đáng thương. Động tác hết sức mạnh bạo. Mặc kệ cô gái phía sau khóc nấc kêu đau cũng không ngừng lại. Hoàng Phong cứ như mất hết kiểm soát. Anh không chút lưu tình nắm lấy cổ tay Nguyệt Vi kéo đi sành sạch. Cô cơ bản không theo nổi bước chân của anh. Cổ tay bị nằm đến bầm máu đau đớn không gì diễn tả nổi. Cô liều mạng quỳ thụp xuống đất. Chiếc váy ngắn vén lên tận đùi lộ ra đầu gối bị rách. Vừa nãy là do anh kéo rồi ngã mà thành. Nguyệt Vi đã ngồi xuống nhưng Hoàng Phong vẫn không dừng lại. Anh không hề tốn nhiều sức dễ dàng gạt bỏ sự hành động phản kháng của cô. Nguyệt Vi như đồ vật bị anh thô bạo kéo đi. Cổ tay căng chặt đau đớn khiến Nguyệt Vi phát khóc. Cô ngồi thụp xuống lắc đầu xin tha. Em đau quá, anh bỏ tay ra đi. Phong, người đi đường thấy cảnh này không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Bộ dạng cô gái nhếch nhác đến đáng thương. Nhưng người đàn ông cao lớn này dường như chẳng hề bận tâm. Vẻ mặt hiện lên vẻ âm trầm đáng sợ. Ánh mắt sắc như dao tràn đầy hung khí không ai dám tới gần. Có người nhìn vẻ kêu đau của cô gái còn muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng một khắc sau đó. Người đàn ông đột nhiên bể bổng cô gái lên vai đi thẳng đến chiếc xe riêng đỗ ngay trước mặt. Ram, cửa xe hoàn toàn bị đóng chặt. Nguyệt Vi khóc đến khản cổ. Tay của cô như sắp đứt lìa đến nơi. Còn mơ hồ nghe thấy tiếng xương rạn vỡ. Hoàng Phong vừa buông tay cô ra. Liền vọng qua mui xe ngồi vào vị trí tài xế. Cắm cô lập tức bị một lực lớn nắm lấy. Cô ngửa đầu nhìn anh. Trong đôi mặt xinh đẹp đã tràn ngập nước mắt. Cánh môi anh đào run run. Chấm, Phong mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Anh nghe em nói đã. Cô sợ đến mức nói một câu cũng không hoàn chỉnh. Ánh mắt của Hoàng Phong u ám đến cực điểm. Gân xanh trên trán anh giật giật liên hồi. Cô biết anh đang rất giận. Giây phút nhìn thấy Nhật Tân nửa người trần ngồi ngay bên cạnh cô. Anh gần như phát hỏa. Trên người tỏa ra hung khí tàn bạo. Nếu không phải Nguyệt Vi chắn trước mặt Nhật Tân thì nói không chừng anh đã ra tay với cậu ta. Nhưng cô đâu hay biết rằng, hành động che chắn của cô càng châm thêm dầu vào lửa. Đến tận bây giờ, hình ảnh Nguyệt Vi nhắm tịt mắt che chắn cho cậu nhóc kia vẫn còn in sâu trong tâm trí anh. Hoàng Phong càng không khống chế được sức lực, tay dùng sức mạnh thêm 3 phần. Nguyệt Vi cơ hồ nghe được tiếng xương mình rạn vỡ. Cô nức nở lên, ngay cả kêu đau cũng không thành tiếng. Nước mắt chảy dài trên gò má. Cô hoàn toàn bị vây hãm trong ngực anh, sau lưng là cửa xe. Hơi thở lỗ mãng của anh gấp gáp phả lên mặt cô. Anh đã từng nói với em rồi. Kiên nhẫn của anh có giới hạn. Đừng bao giờ khiêu khích anh. Em nghe không hiểu hay hiểu mà cố tình không nghe. Tan ca không nói với anh một lời. Bỏ về trước cũng không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Anh tìm cô 3 tiếng đồng hồ. Một mặt tức giận vì cho rằng cô bỏ trốn, một mặt lại lo lắng cô xảy ra chuyện. Cứ như kẻ điên bản thân không làm được gì. 3 tiếng đồng hồ trôi qua anh như kẻ mất hồn. Tựa như bị treo ở nơi nơi đầu sóng ngọn gió. Chênh vênh vô định. Trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh cô đến khi tìm được lại chứng kiến một màn chói mắt kia. Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Lửa nóng thiêu rụi lý trí. Anh gần như không thể tin nổi hình ảnh Nguyệt Vi đang cởi áo chàng trai kia là sự thật. Tên Nhật Tân đó còn có tình ý với cô mà có cũng không bài xích hắn. Anh giận đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Nghiến răng nghiến lợi nói. Em cầm rồi sao? Hừ, trả lời ngay cho anh. Nguyệt Vi nằm chặt tay anh, muốn rút khổ cắm cô. Cổ họng chỉ bật ra duy nhất một từ. Đau, cô nức nở. Em, đau. Nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhẹ của cô, anh mới biết mình dùng sức quá mạnh. Anh hơi giảm lực nhưng vẫn không buông ra. Thân hình to lớn chèn ép lấy Nguyệt Vi. Nguyệt Vi như con thú nhỏ bị giam hãm hoàn toàn. Đôi mắt của Hoàng Phong bây giờ rất khác lạ. Đen đặc đến đáng sợ. Anh nhìn chăm chăm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nguyệt Vi sợ hãi đến run rẩy khớp hàm. Cô lỏng ngóng giải thích. Tần bị bệnh. Em chỉ là đến thăm em ấy. Nhưng tan ca em gọi điện cho anh. Nhưng anh không bắt máy. Hoàng Phong cau mày. Anh không bắt máy. Em không biết gọi lại sao. Đến khi anh gọi lại em lại tắt máy. Em còn gì để nói không? Nguyệt Vi ẩm ức lắc đầu. Em không có tắt máy. Hết pin. Em nói thật anh đừng giận. Em chỉ là đến thăm bệnh. Tân không có ai chăm sóc. Nên em ở lại. Nhưng mà, không biết bằng cách nào báo với anh. Định ngày mai sẽ trở về. Ngày mai, Hoàng Phong cười khẩy một tiếng. Mới 3 tiếng đồng hồ anh đã như kẻ điên. Cô lại bắt anh đợi đến ngày mai. Một đêm nay, anh chịu nổi sao? Em định qua đêm ở đây. Ngủ cùng giường với người đàn ông khác. Bỏ mặc anh ở nhà không biết em ở đâu. Em cho rằng anh chịu được sao? Hả? Hoàng Phong lạnh lùng chất vấn cô. Hai hốc mắt Nguyệt Vi đỏ ửng lên. Cô vừa sợ vừa tức giận. Nhưng chỉ dám nhỏ nhẹ giải thích. Em không cố ý, Tân bị bệnh. Em không đành lòng bỏ mặc em ấy. Hoàng Phong giận quá hóa cười. Nhưng em đành lòng bỏ mặt anh. Có đúng không? Em có nghĩ cho cảm giác của anh không Vi? Em ngủ bên cạnh người đàn ông khác. Còn cởi áo hắn ta. Em xem anh thành cái dạng gì đây? Hả? Em nói đi. Nói đi anh nghe. Em không phải ngủ cùng. Trong phòng còn có bác gái năm giường bên. Em ngủ cùng bác ấy. Còn có giường cho người nhà. Cô giải thích. Nhưng anh nghe mới là lạ. Hành động đêm nay của cô đã khiến anh phát điện lên rồi. Bao nhiêu lý do đều trở thành lời biện minh vô nghĩa. Hoàng Phong tức giận càng thêm đậm. Anh hung hăng cúi xuống căn trên môi có một ngụm. Nguyệt Vi đau đến tái mặt. Còn chưa kịp đẩy ra. Thì anh đã chế trụ tay cô. Khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Phút chốc làm đầu óc Hoàng Phong ngây dại. Dư vị này kích thích tình thù tà ác trong anh. Hoàng Phong càng ra sức hôn. Nguyệt Vi đau đến há miệng. Hoàng Phong lại thuận thể đưa lưỡi vào, kéo chiếc lưỡi trơn mềm của cô vào một trận mưa to gió lớn. Nguyệt Vi bị đau theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng Hoàng Phong nào cho phép, anh khống chế tay cô đẩy về sau lưng, cả cơ thể nón mềm của cô dán chặt vào ngực anh. Bầu ngực mềm mại như có như không cọ sát lên da thịt anh. Thần kinh, Hoàng Phong tê dại. Một tay nào đó của Hoàng Phong đã luồn vào áo cô. Mon men nắm lấy khối mềm mại trước ngực. Động tác hết sức tàn bạo. Xoa nắn thành đủ thứ hình dạng. Nguyệt Vi khóc càng thêm lợi hại. Trong miệng anh nức nở thành tiếng. Đừng, đừng. Nguyệt Vi là người cổ chấp bảo thủ. Đối với chuyện nam nữ ân ái cô đã có chút bài xích không muốn tiếp nhận bây giờ lại đang ở trong xe. Bên ngoài xe cộ người qua lại. Nếu thật sự Hoàng Phong muốn làm chuyện này ở đây Nguyệt Vi không thể nào chấp nhận được. Cô lắc đầu, ra sức né tránh, nhưng cổ thế nào cũng không tránh được nụ hôn của anh. Lực tay Hoàng Phong lại mạnh kinh người. Nguyệt Vi phản kháng vô hiệu. Cô bật khóc nức nở. Phong, dừng lại em không muốn. Em không dám nữa. Anh đừng. Đừng đối xử với em như thế hu hu. Hức hức, lúc này, chiếc áo sơ mi Nguyệt Vi đã bị Hoàng Phong ném về ghế sau. Trên người chỉ còn lại đôi thỏ trắng. Chiếc vảy ngăn bỏ sát lên tận đùi. Lộ ra đôi chân mảnh dẻ trắng mịn. Tóc dài bê bết bên môi. Mặt mày đỏ ứng nhạt nhòa nước mắt. Bộ dạng chất vật đến đáng thương. Nguyệt Vi khóc nhào đến sức cùng lực kiến. Cầu xin khóc lóc đủ lời nhưng vẫn không ngăn được hành động cản rỡ của Hoàng Phong. Đêm đó, thật sự là một đêm kinh hoàng. Nguyệt Vi cuối cùng đã hiểu. Bản chất sói xám của Hoàng Phong vẫn không hề thay đổi, chẳng qua là ẩn nhấn dưới lớp vỏ bọc mềm mại. Trực chờ nuốt chửng cô bất kể khi nào. Cách chương.